Minh Thề ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 562, thay người bái đường, chị dâu, người như vậy khủng không hề thỏa, nàng đã gọi hắn tiểu thúc, kia hắn cũng kêu nàng một tiếng đại tẩu, Yến Đường lấy tay để ở bên môi khinh ho một tiếng. Chúng ta là thúc tẩu, có chút quy củ hay là muốn thủ. Nếu không sẽ gọi người nói nhà mần đi, nói xong liền thấy đối phương sắc mặt thay đổi. Không thể nói rõ là thẹn thùng vẫn là tức giận, dù sao âm u, như là bị ủy khuất, khả, không là còn chưa có bái đường sao? Buông lỏng ra kia khối mặc đĩnh, A Châu đứng ở tại chỗ chỉ cảm thấy xấu hổ cực kỳ. Nàng không nghĩ tới bản thân cho Yến Đường mà nói là loại quấy rầy. Do dự không biết nên làm như thế nào mới tốt, vậy ngươi một ngụ một cái tiểu thúc kêu như vậy hoan làm cái gì? Xem thế này A Châu lại càng không hiểu, hắn đến cùng là muốn nàng gọi hắn tiểu thúc, vẫn là không muốn làm của nàng tiểu thúc. Tốt lắm, ta đã biết, vậy ngươi vội ta đi trước, xoay người ra thư phòng. Yến Đường xem kia mặt bóng hình xinh đẹp biến mất ở trong tầm mắt. Trong lòng cơn tức dũ phát đại. Sớm biết như thế hắn nên lưu nàng ở chỗ này đợi. Hiện tại đem nhân Âu đi rồi. Bản thân trong lòng ngược lại càng khó chịu. Nhất Mộng Hoa Tư trong tư phòng không khí thập phần ngưng trọng. Ép tới nhân cơ hồ không thở nổi. Trong phủ bốn vị câu tọa ở chỗ này. Có mấy cái đi theo Minh Diệu cùng đi Tu La đón dâu âm binh chạy trở về. Nói bọn họ gặp gỡ quỷ quật vân. Thái tử gia cùng vị kia Tu La thiếp thất đều bị cuốn vào bên trong không trốn tới. Lắc lắc cây quạt, Minh Mị nghe vậy phút chốc nhẹ nhàng thở ra. Ký biết nhân ở đâu? Vậy không có gì khả lo lắng, Mặc Ly vừa mới bắt đầu cũng không biết quỷ quật vân cùng phi thiên. Quốc là cái gì? Đãi Minh Triệt cho nàng nói cho rõ ràng. Này mới hiểu được, kia có phải không phải có thể kêu Yến Đường đi tiếp một chút? Dù sao hắn cũng là quỷ vương chuyển thế, nhìn thoáng qua cô em chồng. Phụ nhân trên mặt tràn đầy khẩn cầu. Tẩu tử, người cũng biết hắn là chuyển thế. Trở về cũng không nhận biết những người đó. Bất quá ở lại phi thiên vài cái quỷ vương trong lòng định là rõ ràng. Cho nên sẽ không khó xử Diệu Nhi. Người cứ yên tâm tốt lắm mần đi, vỗ vỗ tay nàng. Minh Mị mới không nghĩ Yến Đường đi qua. Ngược lại không phải là nàng không lo lắng cháu, mà là nàng muốn nhìn diễn. Trước mắt tối mấu chốt, là Minh Diệu cùng Bảo Châu hôn sự. Nếu Diệu Nhi tại kia phía trước còn không có thể trở về. Hôn lễ làm sao bây giờ? Sau này tha sao? Minh Triệt sắc mặt thật không đẹp mắt, thiếp cưới sáng sớm liền phát đi ra ngoài. Hiện tại nếu đột nhiên nói với người ta ngày khác tử. Kia Thái Sơn Phủ cùng Phượng Lân Châu mặt mũi đặt ở nơi nào? Đến lúc đó nhất định sẽ có người nói bọn họ chậm trễ giao tộc. Tứ Hàn cùng Niệm Ý cũng khó miễn hội nghĩ nhiều. Nhân không là Yến Đường đi tiếp sao? Cùng lắm thì bái đường thời điểm cũng gọi hắn thay Diệu Nhi là được, lắc lắc cây quạt. Minh Mị nói được một mặt vân đạm phong khinh. Ba người toàn một mặt khó có thể tin nhìn về phía nàng. Phảng phất nàng là cái quái dị, đính hôn kêu chú em thay thế cũng đã thật không hợp quy củ. Kết thân còn gọi nhân thay, Mặc Ly lắc lắc đầu, hoàn toàn không thể lý giải. Này có cái gì, thế gian loại sự tình này còn nhiều mà, còn có lấy gà trống thay thế tân lang đâu. Chị dâu, người bên ngoài căn bản không vài cái gặp qua Diệu Nhi cùng Yến Đường. Huynh đệ lưỡng lại luôn đãi ở cùng nơi. Mặc dù có mấy cái gặp qua cũng chia không rõ lắm. Hiện thời thay thế một chút không có việc gì. Đợi đến ngày sau gặp lại thời điểm. Chỉ sợ muốn qua cái trăm ngàn năm. Đã sớm đã quên, trong hôn lễ như vậy loạn. Cùng lắm thì đã bái đường liền chạy nhanh đưa đi động phòng. Đừng nữa lộ diện là được, suy nghĩ một chút nàng nói cũng có đạo lý. Huống chi trừ này đó ra cũng không có gì rất tốt biện pháp. Yến Đường là người một nhà, làm cho hắn thay lại thích hợp bất quá, cũng không thể tùy tiện cầm một cái những người khác đến. Kia mới là hậu hoạn vô cùng, sự tình thương lượng tốt lắm, cô hai người liền trước đi ra, Mặc Ly nhịn không được oán giận nói. Này Tu La tộc nhân cũng thật là, càng muốn đem nhân tắc đi lại. Không công ủy khuất A Châu, Diệu Nhi là thái tử. Đây là hắn nên gánh vác trách nhiệm. Cũng may Tu La vạn năm cũng sinh không ra một cái có tâm nữ tử. Cho nên chuyện này cũng chỉ này một lần thôi, liền một lần còn nhường Minh Diệu quán thượng. Thật sự là, ngẩng đầu xem chỗ cao thái dương, mình mị dùng cây quạt che cái trán. Tu La cô nương cũng không tất cũng không tốt, cố gắng này ngươi cũng thích đâu, yến đường đến nhất mộng hoa tư thời điểm. Sở hữu này nọ cũng đã chuẩn bị tốt, một thân cát phục nữ tử đang ngồi ở trang trước đài. A Châu trên đầu mũ phượng quá nặng, không có biện pháp quay đầu, hai người chỉ có thể ở trong gương liếc nhau. Tiểu thúc, người tới, nàng vừa mới còn tại hỏi hắn nếu là Minh Diệu không kịp cấp trở về. Hôn lễ nên làm cái gì bây giờ? Không nghĩ tới như vậy một lát công phu vấn đề liền giải quyết. Mạn Nhi, người nhanh đi lấy quần áo cấp tiểu thúc thử một chút. Nhìn xem có cái gì không thích hợp địa phương, tiếp đón tỷ nữ cho hắn thay quần áo. Yến Đường cũng không rõ nàng vì sao cao hứng như thế. Phảng phất nàng muốn chỉ là một cái hôn lễ, một thân phận, bất luận cùng nàng bái đường là ai, chỉ cần cuối cùng có thể trở thành Thái Sơn Phủ Thái Tử Phi là có thể. Chẳng qua là thay một chút, không cần phiền phức như vậy, Minh Diệu cùng ta vóc người không sai biệt lắm, quần áo của hắn ta đều có thể mặc, vẫy vẫy tay gọi người lui ra. Hắn cảm thấy trên trời tựa như ở cùng hắn mở ra một cái vĩ đại mà tàn nhẫn vui đùa. Một mặt gọi hắn vô hạn tới gần, một mặt lại bảo hắn xúc không thể kịp, hy vọng thất bại thành thất vọng, sau ngay từ đầu sẽ không làm hắn tưởng còn làm cho người ta tuyệt vọng. Như vậy sao được, mama nói hành lễ thời điểm một chút sai lầm cũng không thể ra. Càng thông thuận càng tốt, bằng không dễ dàng gọi người nhìn ra sơ hở, dứt khoát gọi người đem bản thân mũ phượng lấy xuống. Dưới. A Châu tự mình đi đến nam nhân trước mặt, ta thay ngươi mặc, đến lúc đó chúng ta chạy nhanh bái đường chạy nhanh động phòng. Liền sẽ không có người phát hiện ngươi không là Minh Diệu tiểu thúc. Ta cảm thấy nếu đối diện đứng ngươi, ta khả năng còn không khẩn trương như vậy, lời còn chưa dứt cũng đã bật cười. Nàng hiện tại nhưng là cảm thấy nếu thôi Yến Đường có thể luôn luôn thay thế Minh Diệu cũng tốt lắm. Dù sao hắn không hung. Đãi nàng cũng luôn luôn thân hậu, động phòng, tiểu cô nương thủ lưu lại ở của hắn hẹp trên lưng. Chính nghiêm cần giúp hắn thúc đai lưng, nghe thấy như vậy một câu thời điểm mặt bỗng nhiên liền đỏ. Người nghĩ cái gì đâu? Ta là nói, vào động phòng ngươi sẽ không cần đi ra ngoài. Không đúng, là ngươi đến lúc đó liền giấu đi, làm cho người ta làm bộ nghĩ đến ngươi ở động phòng. Bị bộ dáng của nàng chọc cho có chút bất đắc dĩ. Thôi Yến Đường ôn hòa nói một câu. Mệt chuyện xấu đều bảo ta thay. Minh Diệu trở về cũng chỉ quản hưởng phúc. Này tân lang đương đắc là thật là thoải mái a. A Châu nghe xong chỉ chiếp môi không nói chuyện. Nàng cho rằng hắn là đang trách hắn. Nhất thời cũng không dám sẽ giúp hắn hệ quần áo. Tiểu thúc, ta có phải không phải cho ngươi thêm phiền toái? Là, môi mỏng phun ra một chữ đến, gọi được nhân cho rằng hắn là thật sự không đồng ý. Mạn Nhi thấy thế chạy nhanh đối người chung quanh xử cái ánh mắt. Một đám nha hoàn bà tử tê xoát xoát hành lễ lui ra. Trong phòng nhất thời liền chỉ còn lại có thúc tẩu hai người. Kia, vậy ngươi muốn thế nào bồi thường ta? Ân, hết chương.